Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Quê tôi đất độc, nguồn VOZ, phần thứ hai. Câu chuyện thứ 9, Cai Linh. Cai Linh là em họ tôi, con gái của cậu D. Dưới nó là Cai Liên. Cai Linh sinh năm 1986, tuổi Hổ, sinh giờ Dần. Mẹ tôi bảo con gái sinh giờ Dần là sướng và gặp may mắn, nhưng cũng có nhiều chuyên chuyên. Cai Linh càng lớn càng xinh, năm nó 18 tuổi, cao ráo trắng trẻo, mặt mày sáng sủa, thế nên các giai trong làng thường hay sang lê la. Lúc thì con cả con kê, lúc thì rủ đi chơi hay mua quà bánh đến tặng. Nó chẳng đáp lời ai, cũng chẳng nói ra nói vào gì cả, thế nên các giai lại càng cố cơ cầm rình mò. Cậu Đê tôi đuổi hết, đuổi thẳng cổ, vác gậy ra đuổi. Cậu tôi ghét nhất là bọn con trai la liếm, làm phiền con gái ổng ôn thi đại học, nhất là mấy anh ăn mặc không lịch sự, đóng thùng, và đặc biệt là không biết tắt máy dắt xe khi vào đến cổng. Nó ôn thi đại học mà như bị giam lỏng, sáng trưa chiều tối ăn gì, làm gì, cậu mợ tôi lo hết, chỉ việc vác xác ngồi ôn bài. Anh em tôi sang cũng chỉ nói chuyện được dăm ba câu, lại cắm cầu. Nó gần như bị nhốt trong phòng, cắm đầu vào đống sách vở cao bằng đầu nó. Cậu tôi bảo nó mà trượt đại học thì bọn kia chết hết với cậu. Tối nào nó cũng đều đặn trong đèn từ 7 giờ đến 12 giờ thì đi ngủ. Hồi nhà gì chưa xây, mỗi lần sang tôi đều ngủ ở cạnh phòng nó. Tôi kém nó 1 tuổi, ham chơi, thế nên thấy con bé học vậy cũng hơi hoảng. Đều đặn như đếm, nó học đến nửa đêm thì thấy tắt đèn. Phòng Cai Linh ở tầng 2, phía sau là một vườn khế rất rộng, được ngăn cách với cái đường ra sông bằng một bức tường gạch loang lổ. Cai Linh kê bàn học nhìn ra sông qua vườn khế, nhưng nó chẳng mở cửa sổ bao giờ. Nó đặc biệt nhát chết, sợ ma, và có lẽ cũng là một trong số những người hiếm hoi ở làng không biết bơi. Cai Linh chăm chỉ và rất thương bố. Cậu tôi bảo gì nó cũng nghe, không bao giờ cãi. Rồi nó phải cắn răng cố gắng, nó cũng làm. Cậu tôi tỏ ra yên tâm về nó lắm. Tối tối lên kiểm tra, 7 giờ con gái đóng cửa trong đèn, thế là yên tâm xuống ngủ. Nhà cậu tôi cầu thang nằm ngoài hành lang tầng 2, thế nên 2 tầng biệt lập hoàn toàn, không chung trả cửa nẻo gì cả. Con Liên ngủ dưới tầng 1, tầng 2 dành hoàn toàn cho con Linh ôn thi, để chống một phòng bên cạnh. Con Linh càng ôn càng gầy mòn, thế nhưng chỉ trong 1 tuần liên tục, nó giảm cân thấy rõ. Người gần như da bọc xương, mặt xanh xao, đờ đẫn. Cậu mợ tôi thương quá, chăm bẵm bồi bổ, nhưng không lại. Nó càng lúc càng héo hon, hỏi không đáp cứ lầm lì. Mẹ tôi bảo có khi cậu nên xem lại đi, ép nó học nhiều quá, đâm ra stress hoặc tự kỷ thì khổ thân. Cậu Đề lo lắm. Tối đấy cũng như mọi hôm, 7 giờ cậu tôi lên tầng 2 thì nó đã trong đèn, học từ lúc nào. Cậu lại yên tâm đi nằm. Chẳng hiểu sao đêm đấy trời trở gió, cái lưng giở trứng, đau quá cậu tôi không sao ngủ được. Đi đồng hồ thì mới gần 12 giờ. Cậu nghĩ bụng thôi lên bắt con bé đi ngủ, không mai lại mệt. Cầu thang lên tầng 2 lát đá và khá cao, do cơn mưa ban tối trở nên trơn trượt. Cậu tôi cứ dò dẫm từng bước lên cửa phòng con Linh còn sáng đèn. Cậu lên đến nơi, mở hé cửa ngó vào cho con Linh đỡ giật mình. Con Linh không còn ở đó. Hai cánh cửa sổ mở toang, nước mưa hắt vào ướt cả quyển sách. Ngoài ra, ngoài sân tối om như mực, mưa lâm thâm. Nhà cậu tôi đến tối là đóng cửa biệt lập với các nhà khác, lại nuôi 2 con chó rất khôn, cứ có động là sủa, nhưng tuyệt đối không thấy tiếng gì. Đèn nhà bếp và phòng tắm cũng im ỉm. Bất chợt có tiếng rì rào nói chuyện dưới vườn khế. Cậu tôi chồn hẳn lại, rón rén bước ra hành lang ngó xuống vườn. Cậu tôi thấy con Linh đang lẩm bẩm cạnh gốc khế. Phía trước nó là bóng một người đen sì đang úp mặt vào góc tường. Cái bóng đứng im, không cử động gì cả. Con Linh còn con Linh, cứ rủ gì liên hồi. Cậu tôi hét lên một tiếng: Linh! Con Linh giật mình rồi ngã lăn ra đất. Một chàng cười rẽ lên sắc lẹm, chỗ cái bóng đứng giờ chẳng còn gì. Sáng sau, bà tôi bôi dầu đánh gió một lúc lâu thì cái Linh tỉnh. Nó chẳng hiểu tại sao lại bị sốt và nằm đây. Bà tôi gặng hỏi thật lâu thì nó nhớ. Nó bảo cách đây một tuần nó vẫn ngồi học như mọi khi, bỗng có tiếng cốc cốc ở cửa, như có người cầm đất ném vậy. Nó sợ lắm, toàn gọi cậu Đê. Thì dưới vườn khế có tiếng gọi thì thầm, nhưng nghe rất rõ: Linh, Linh, Linh, Linh, Linh, Linh. Không hiểu sao nó đứng lại và đi ra phía bàn học. Dù vẫn tỉnh táo, cái tiếng đấy lại cất lên lần nữa, làm nó biết chắc không phải nghe nhầm tiếng gió. Linh, Linh, Linh, Linh, Linh. Bất giác nó ơi. Thế rồi cửa sổ mở ra, có bàn tay một cô gái bám lấy chân song mà đu lên. Nó không nhớ mặt nhưng bảo trông rất quen. Chẳng hiểu sao nó không thấy sợ mà lại cầm tay cô gái. Bàn tay đấy dắt nó chui qua khe cửa sổ rơi xuống vườn. Rồi cô gái đấy bắt nó hát. Một lúc lâu sau, cô gái ghé vào tai nó thì thầm: Mai, mai, mai tao lại tìm tìm tìm. Rồi dắt nó đu qua khe cửa sổ vào lại trong phòng. Sáng ra nó chẳng để ý thấy gì khác. Cậu tôi hỏi: Thế còn bóng đen đứng im quay mặt vào tường là thế nào? Và cả chàng cười thé thé nữa. Nó khăng khăng bảo chỉ có cô gái đấy khóc như mưa rồi gất lịm. Cả nhà tôi hoảng quá. Bà tôi thở dài đi xuống bàn thờ. Cả sáng hôm đấy bà cấm cả nhà xuống vườn khế, một mình làm gì đó ở góc tường. Đến giữa trưa bà lên mặt mày xanh xao, bảo từ giờ nó sẽ không bị quấy nữa, rồi trở về buồng dưới. Quả nhiên từ đấy trở đi, con Linh không còn vàng vọt nữa. Cậu tôi cũng đem gỗ mà chặn chết cái cửa sổ lại, không thể mở ra. Cho đến một ngày khác, câu chuyện thứ 10, con bạn học. Cái Linh ôn thi chăm chỉ và miệt mài, nếu cái trận ôm đấy làm nó xịu hẳn. Cậu mợ Đê vẫn cố chằm bẵm, bố mẹ tôi năng sang chơi hơn, rúi cho nó mấy hôm ensure tầm bổ. Một tháng gần thi, nó vùi đầu vào học, cô quên đi mọi thứ vui hàng ngày. Họa hoàn lắm thì ngồi xem tivi được dăm 10 phút, cơ mà con Linh vẫn thi trượt, thiếu một điểm để vào nông nghiệp. Nó cũng chẳng đăng ký cao đẳng. Ngày biết tin con Linh phát bệnh ốm cả tuần, khóc lóc chán nản thì lại lăn ra ngủ. Đến bữa cơm, cậu mợ mang cháo lên mới chịu ăn chút đỉnh. Cái thân thể gầy gò của nó lại càng được thể suy sụp, người tong teo, mắt trũng thâm quầng. Thế nhưng con Linh vẫn đẹp. Mắt nó buồn và lúc nào cũng ngấn nước như trực khóc. Cái tuần con Linh ốm, nó gần như một người khác vậy. Lúc tỉnh lúc mê, lúc khóc lóc vật vã, lúc lại cười làm nhảm một mình. Có đêm cậu mợ tôi đang ngủ thì con Linh dựng dậy bảo: Ngoài bãi có cái đám ma to lắm, nhưng sao lại đưa giờ này chứ? Cậu tôi chẳng nói gì, đuổi nó lên gác bắt đi ngủ. Sáng hôm sau trong làng có người chết thật, tiếng kèn inh ỏi re ré khắp nơi. Ngày đưa quan nhập thổ, đám đang đi qua con đường con ra sông cạnh nhà tôi thì không sao quan di chuyển được, chứng lại ở đầu đường nửa tiếng rồi mới đi tiếp. Người ta bảo người gốc ở làng lúc chết đi bao giờ cũng muốn ra sông lần cuối. Cậu mợ Đê thấy vậy trong lòng đâm lo lắng. Thế nhưng con Linh chẳng biết chuyện đấy, nó mãi chìm trong cơn mộng mị của mình. Khóc nhiều lại biếng ăn, con Linh gầy dọc như da bọc xương vậy. Cái tuần đấy có lẽ là thời gian tôi sang thăm nó nhiều nhất. Ngồi trông nó, chủ yếu nghe nó khóc,

và có thói quen để tóc hai bên. Con Linh nghe xong mặt cắt không còn giọt máu. Sáng hôm sau nàng đặc đòi về quê. Tối hôm đấy nó lại mất ngủ. Cái cửa sổ vẫn kín, chốt chặt từ hôm cậu Đê đóng đinh cố định. Nó bắt con Liên lên ngủ cùng. Lên tầng 2 phải đi qua một hành lang nhỏ, qua chuồng chó, theo các bậc thang ốp đá và một hành lang nữa mới đến được phòng của nó. Hai chị em nó dò dẫm dắt tay nhau đi lên, mở cửa phòng ra. Con Linh hét toáng lên rồi ngất lịm. Con Liên hoảng quá kêu ầm ĩ. Cậu mợ tôi thấy động, vội phi lên tầng. Bao huyệt nhân chung một lúc thì con Linh tỉnh, nhưng mặt nó trắng nhợt, chui tọt vào trong góc nhà khóc rú lên. Nó chỉ vào cuối giường cạnh cho con Liên ngồi, run rẩy nói với cậu tôi: con bé ở nhà anh Đê, chân tay nó ngồi cạnh con Liên kìa. Câu chuyện thứ 11, góc vườn. Băng đi một thời gian, kể từ dạo đấy con Linh không còn bị ma hành nữa. Nó được cái không để ý chuyện gì lâu, thế nên dần lấy lại cân bằng. Sau cái đợt con Linh bạn tôi theo nó mò về Ngọc Thủy, bà tôi đâm ra đăm chiêu và câu có nhiều hơn. Sáng sớm bà ra bờ sông cầm theo cái bị, đến gần trưa lại về. Thỉnh thoảng cậu C ngó sang thấy cái bị lúc bà xách về nặng trịch, nhưng chẳng dám nói, hoặc cậu cũng không quan tâm. Cứ thế đến ngày thứ 10 thì bà không ra đằng đấy nữa. Cái cửa sổ trong phòng con Linh vẫn bị đóng đinh chặt. Trước cửa phòng đó lại được biện thêm một lá bùa cậu tôi xin trong chùa. Thế nhưng khoảng vườn dưới chân cửa sổ bà tôi cấm tuyệt đối. Người nhà được lai vãng, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nên nhà tôi cũng chẳng ai dám cãi lời. Cái chuồng gà được cậu Đê kéo lại sát cửa vườn, cách chuồng chó một đoạn, là đem dây buộc thành hàng rào ngăn cách với góc vườn sau. Ở góc vườn đấy thấy bà tôi đặt một con chó đá không có hốc mắt. Tôi kể thêm một chút về cái vườn nhà cậu Đê. Nhà cậu tôi xây hai tầng, cầu thang và hành lang đặt ở ngoài. Dưới gầm cầu thang là một khoảng sân bê tông nhỏ, có cây giếng và bể nước mưa. Cuối chỗ đấy là đường ra vườn. Vườn nhà cậu tôi ngăn cách với đường ra sông bằng một cái tường gạch cũ, chẳng biết xây từ bao giờ. Trong vườn chủ yếu trồng khế và ba cây chuối ở góc tường. Chỗ nhìn lên cửa sổ phòng con Linh đặt con chó đá ở đấy một thời gian, thì cái đường nhỏ đi ra sông sát tường nhà cậu tôi bị bịt lại. Chẳng biết phường xã làm gì mà lại đem đất đá đến bịt kín cuối ngõ đoạn nhà tôi, thành ra người làng chẳng còn qua lại được nữa. Còn Linh vẫn sinh hoạt bình thường, cái cửa sổ vẫn đóng im ỉm và cũng không còn nghe thấy tiếng gọi như hồi trước nữa. Hôm đấy nhà tôi làm dỗ. Ở quê tôi có một món đặc sản rất ngon là củ chuối nấu với lươn. Đám dỗ nào trong làng cũng phải có một nồi lớn nghi ngút và thơm phức. Đám trẻ con tỏ ra khoái chí với cái món này, lúc nào cũng dành ăn sạch sẽ. Ngày trước làm dỗ, tôi với mẹ về sớm để cùng cậu mợ chuẩn bị. Nhà tôi rộng nên kê bàn ăn ngay tại sân nhà cậu Đê, lại kiếm cái bạt tre ở trên nên chẳng khác gì cây rạp cả. Thoải mái ăn mà không lo nắng mưa, cơ mà không thiếu món củ chuối. Chiều tối hôm đấy mẹ tôi chuẩn bị ra chợ mua thì cậu C gạt lại, bảo vườn nhà mình còn có chuối. Chẳng nói chẳng rằng, cậu C vác dao trèo qua cái hàng rào đi ra chỗ ba cây chuối vườn sau, cũng là chỗ ngày xưa cậu Đê chôn con Tin. Cái hố con Tin bị tha mất xác năm trước giờ đã lấp kín lại, nhưng chẳng hiểu sao đất ở đấy luôn mới, lúc nào cũng nâu tươi, khác hẳn màu đất xỉn xám quét như những chỗ khác trong vườn. Dù chuyện xảy ra cũng hơn 3 năm, cậu tôi chôn con Tin ở góc chuối trong cùng, cái cây duy nhất mọc cổ treo lơ lửng. Trời mùa đông nhanh tối, chạng vạng nhìn không rõ mặt người. Cậu tôi lờ mờ nhìn thấy củ chuối vùng dao chặt, nghe đốt một cái, tay cậu tôi bị giật mạnh, tê dần như vừa chém vào cái gì đấy rất cứng. Cái củ chuối vẫn trơ trơ, nhưng từ vết chặt đấy một dòng nước lòng lòng chảy ra ồng ộc. Cậu tôi đưa tay quệt vào dòng nước đấy, rồi ngó xuống con dao, mẻ một miếng, cảm thấy kinh hãi, tưởng hoa mắt. Cậu tôi nhìn lại chỗ vết chém, thì đằng sau bụi chuối, chỗ góc tường, một cặp mắt đỏ lòm trong bóng tối nhìn thẳng vào cậu tôi, bảo: "Sao mày chặt chặt chặt chặt chặt." Cậu xê tôi hoảng quá, quàng cả dao mà phi bắn sống bắn chết lên nhà. Nhìn thấy cậu la ầm lên, mặt tái mét, cả nhà hớt hải chạy ra. Lúc này mọi người mới thấy bàn tay trái của cậu tôi, chỗ đưa lên quẹt lúc nãy, bề bết máu tươi. Bà tôi từ bếp đi ra, không nói câu nào, không hỏi han, giơ tay tát cậu C một cái rất mạnh. "Cái thằng ngu này!" Đoàn bắt cậu tôi rửa tay, lên bàn thờ thắp hương. Còn bà thì đi ra chỗ cây chuối. Mẹ tôi, dì Tê, mặt cắt không còn giọt máu, thu thịt khóc lóc vì lo cho cậu. Tôi cũng run như cầy sấy, nhưng không dám đi theo bà, mà chỉ dám ra cái chuồng chó hóng vào. Bà tôi đi thẳng ra chỗ cây chuối, cái cạnh nhà che khuất, làm tôi không nhìn thấy bà làm gì, chỉ nghe loáng thoáng tiếng mắng trời. Năm đấy dỗ nhà tôi không có nổi cổ chuối, cái góc vườn từ đấy lại càng kỳ dị hơn. Chẳng cần bà nhắc nữa, cả nhà tôi chẳng ai dám động một bước vào vườn sau. Âu chỉ có cậu Đê hàng ngày vào chăm gà, nhưng cũng không lỡ dớ gần cái hàng rào. Chuyện cũng chỉ đến thế, nếu con gà trống trong đàn gà không quá nghịch. Sáng sớm như mọi khi, cậu tôi ra vườn mở chuồng gà. Con gà trống chẳng gáy gồng gì, vỗ cánh bay phành phạch lên cây hàng rào. Chẳng để ý, cậu tôi đuổi theo giữ nó lại. Đuổi một chập thì cũng tóm được. Sau này cậu tôi kể, đang nghĩ bụng bực mình, tự nhiên thấy trong người lạ lạ và khó thở. Lũ gà đang kêu oang oác tự nhiên im bặt, ôm con gà trống trước ngực. Đột nhiên cậu tôi thấy cả đàn gà, hai con chó và con mèo đứng trên lan can cầu thang, mở mắt chân chân nhìn mình. Chúng nó đứng im, quay mặt nhìn thẳng vào mặt cậu, chẳng sủa, cũng chẳng còn kêu nữa, cúi xuống nhìn con gà trống. Cậu tôi thấy một cục máu đỏ tươi, trông như con chó con. Sợ quá ha, cậu tôi phi thẳng lên trên nhà. Từ đó cũng chẳng ai dám loang quang gần cái chuồng gà, chỗ góc vườn. Con chó đá mù mắt vẫn đứng lặng thinh.